LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, vậy liền dễ làm. Cái gì? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Minh nghe về sau lần nữa cứ thế một chút, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Có chút khó tin mà nhìn xem Trình Nhược Phong. Cái này nào chỉ là tư ẩn vấn đề nha? Nhất định quá tư ẩn có được hay không? Nào có người trực tiếp hỏi loại vấn đề này? Dù là Tô Minh cùng Trình Nhược Phong quan hệ rất tốt, trong lúc nhất thời cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó Trình Nhược Phong có phải hay không tối hôm qua ba xong sau? Hôm nay cả người đều biến hèn mọn. Không phải, lão bản, chủ yếu là cái dạng này. Ta hôm qua mơ mơ hồ hồ đem chính mình lần thứ nhất cho giao ra. Dường như kết thúc quá nhanh. Mới ngẩn ra sau không có. Trình Nhược Phong một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ha ha, Tô Minh nghe xong lời này lập tức vui. Rõ ràng Trình Nhược Phong cái này là đụng tuyệt đại đa số xử nam đều sẽ có vấn đề. Lần thứ nhất thời điểm làm một cái xạ thủ tốc độ. Thực tế đây là phi thường bình thường sự tình. Nữ nhân lần thứ nhất thời điểm hội cảm giác rất đau. Cơ hồ không cảm giác được cái gì hạnh phúc. Thậm chí còn khả năng lưu lại ám ảnh loại hình. Mà nam nhân mặc dù không thương, nhưng là tốc độ này xác thực thật nhanh. Chủ nếu là bởi vì lần thứ nhất quá kích động, hơn nữa ở không có kinh nghiệm gì tình huống dưới, đại đa số người cũng là run run mấy cái. Sau đó thân thể một trận run rẩy kết thúc, đó cũng không phải có bệnh hoặc là năng lực chính mình có vấn đề. Lần thứ nhất đều cái dạng này. Về phần những cái kia nói là hắn lần thứ nhất làm mấy mươi phút, nhất 2 giờ loại hình, tuyệt đối là đang khoác lác bước. Còn có một loại khả năng, hắn bạn gái thoát hơi. Tô Minh lập tức hiểu được. Trình Nhược Phong đoán chừng là tối hôm qua làm một lần xạ thủ tốc độ về sau, đúng năng lực chính mình xuất hiện hoài nghi. Giống hắn loại này thân thể cường tráng hán tử, nếu như nói hắn năng lực không được mà nói, cái kia đả kích quá lớn. Chỉ gặp Tô Minh khóe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Sau đó nhìn Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Mới bắt đầu kết thúc. Sao lại có thể như thế đây? Người đại khái làm bao lâu thời gian? Bị Tô Minh vừa nói như vậy đặt mông Trình Nhược Phong càng thêm không tự tin. Thậm chí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ấp úng nói với Tô Minh. Đại khái mấy chục giây như vậy đi. Đúng một cái nam nhân tới nói bi ai nhất sự tình là cái gì? Cái kia là dựa theo giây đến tính toán năng lực chính mình. Bình thường vậy cũng là theo phút đồng hồ đến tính toán. Bàn tay trắng nõn đoạt cung chẳng qua nếu như là lần đầu tiên mà nói. Đó còn là rất bình thường. Nam nhân phương diện kia năng lực chịu tâm lý ảnh hưởng cùng hoàn cảnh ảnh hưởng khá lớn. Làm người ở một cái kích thích hoàn cảnh dưới. Hoặc là tâm tình eo hẹp thời điểm hội mau một chút. Huống chi là lần thứ nhất. Nếu như Tô Minh nhớ không lầm mà nói. Lúc ấy hắn cùng Lâm Ánh Trúc ở cảng đảo trong tửu điếm thời điểm. Ngay từ đầu Tô Minh cũng 2-3 phút mà thôi. Bất quá về sau Tô Minh rất nhanh long tinh hổ mãnh lần nữa trận. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi lặp lại lần nữa. Mấy chục giây kết thúc. Bất quá Tô Minh muốn cố ý hù dọa một chút cái này Trình Nhược Phong. Với là cố ý giả bộ như một bộ rất khiếp sợ bộ dáng. Trình Nhược Phong bị Tô Minh như thế giật mình hù. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Đừng nhìn số tuổi không nhỏ. Thực tế Trình Nhược Phong ở phương diện này thuần khiết như là một tấm giấy vệ sinh. Căn bản không hiểu những này. Còn tưởng rằng thật xảy ra vấn đề đây. Tô Minh tiếp tục nói. Người đầy cũng quá mau một chút đi. Ta lần thứ nhất vậy cũng là mấy mươi phút. Người có phải hay không tối hôm qua uống nhiều sau đó nhớ lầm? Làm sao có thể nhớ lầm đâu? Mặc dù tối hôm qua Trình Nhược Phong có chút thần trí không rõ. Bất quá làm giấc mộng kia thời điểm. Trình Nhược Phong vẫn là rất rõ ràng. Dù sao lúc ấy như vậy thoải mái. Đối với chi tiết hắn nhớ tinh tường. Chỉ bất quá ngủ một giấc tỉnh về sau. Trình Nhược Phong mới phát hiện cái này là thật. Thế là âm thầm lo lắng. Vậy phải làm thế nào? Lão bản, phương diện này bệnh ngươi có thể hay không trị? Trình Nhược Phong nhất thời cấp bách. Nam nhân nếu là phương diện này không được mà nói, về sau hắn còn thế nào ở các huynh đệ trước mặt ngẩng đầu lên? Tô Minh nhìn Trình Nhược Phong cái này một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, tựa hồ chết còn khó chịu hơn. Biết không có thể lại hù dọa hắn, nếu không đoán chừng hắn vừa về tới Ninh Thành lập tức đến tìm nhà nhìn một chút. Thế là Tô Minh cười rộ lên, mở miệng nói ra, không đùa ngươi, hù dọa ngươi chơi. Đại lão gia lần thứ nhất đều như vậy, ta cùng ngươi không sai biệt lắm, vừa rồi hù dọa ngươi chơi đùa. Thật giả? Trình Nhược Phong lập tức mặt biểu lộ không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Minh tức giận nói ra, đương nhiên là thật, cái này ngươi không cần lo lắng. Lần sau thật nhiều, ngươi vẫn là muốn làm sao để người ta tiểu cô nương cho hống được rồi. Lão bản, ngươi thật sự là nhàm chán, vừa rồi kém chút đem ta dọa sợ. Trình Nhược Phong bưng bít lấy chính mình trái tim nhỏ, sau đó tức giận nhìn Tô Minh một chút. Trăng sáng dài ca Trình Nhược Phong sau khi đi, Tô Minh cũng đi hẳn là làm việc tình. Tìm tới Cổ Vương, mở miệng nói ra, Cổ Vương, kia cái gì, hai chúng ta tránh một chút, ta có một kiện rất chuyện trọng yếu nói cho ngươi một chút. Những người khác đi xuống trước, ta cùng chủ nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Cổ Vương phân phó một câu, lập tức trong phòng hai cái hạ nhân, rất thức thời rời đi. Cổ Vương, người trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện này xác thực cái ngoài ý muốn. Người nghe về sau tuyệt đối đừng tức giận hại sức khỏe. Tô Minh đầu tiên là cho Cổ Vương đánh một cái dự phòng châm, sau đó trực tiếp mở miệng, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói với Cổ Vương một lần. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì thiên vị Trình Nhược Phong. Dù sao lại sự tình này mặc kệ nguyên nhân gì, sau cùng ăn thiệt thòi vẫn là người ta nữ hài tử. Trình Nhược Phong làm một cái đại lão gia, hẳn là có đảm đương mới được. Cổ Vương, sự tình là như thế này. Lúc ấy hai người bọn hắn đều uống nhiều. Bất quá Trình Nhược Phong tên kia xác thực làm không đúng. Một hồi ngươi tốt nhất giáo huấn hắn một trận. Tô Minh sau khi nói xong, lại tranh thủ thời gian bù một câu. Lúc này Tô Minh vụng trộm quan sát một chút Cổ Vương sắc mặt, phát hiện xác thực không phải quá đẹp đẽ. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến thay Trình Nhược Phong lo lắng. Nếu như Cổ Vương vẻn vẹn nhất thời sức sống, chửi Trình Nhược Phong vài câu trái lại không nghiêm trọng. Nhưng là Cổ Vương nếu như rất là ánh lửa, muốn tìm Trình Nhược Phong phiền phức mà nói, cái kia không dễ làm. Đến lúc đó Tô Minh sẽ đặc biệt xấu hổ, không biết nên làm sao bây giờ. Ai ngờ Cổ Vương trầm mặc một hồi về sau, lại nói, chủ nhân, không biết Trình Nhược Phong huynh đệ đúng mưa thì ấn tượng thế nào? Tô Minh không biết Cổ Vương tại sao hỏi như vậy, bất quá vẫn là vội vàng nói, tên kia vừa nhìn thấy mưa thì cảm thấy rất không tệ. Nói là đó là hắn gặp qua đẹp mắt nhất cô nương. Vậy dễ làm, ai ngờ Cổ Vương lại trực tiếp vỗ tấm, mở miệng nói ra, tất nhiên Trình Nhược Phong đúng mưa thường có hảo cảm mà nói, ta cũng không cần lo lắng về sau mưa lúc lại bị người bắt nạt, đem mưa thì gả cho hắn. Tô Minh nghe xong lời này, lần nữa trợn mắt hốc mồm, bi cây ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.